Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, hệ thống thăng cấp. Lần đầu hiển uy, lại luyện một lò thử một chút xem. Phạm Thống nhìn Tiêu Nhiên cười nói, sau đó liền đơn giản nhiều. Tiêu Nhiên lặp lại lần trước bước đi, chỉ có điều thủ pháp luyện đan cùng tốc độ nhưng một chút thay đổi. Tựa hồ từ từ hòa vào chính mình lý giải đi vào. Tiêu Nhiên cả người càng đem tâm thần toàn bộ đầu nhập đi vào. Tiến vào hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Hắn lại vào lúc này tiến vào một cái khó mà nói rõ đốn ngộ cảnh giới. Dưới loại trạng thái này, không chỉ có Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan càng thêm cao minh. Liền ngay cả trong cơ thể công pháp cũng ở cùng lúc này cấp tốc vận chuyển lại. Thân thể bốn phía linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể chen. Chúc mà vào, xem Phạm Thống sửng sốt một chút. Ca, ngươi là ở luyện đan a? Sao vậy liền bắt đầu đột phá đây? Nhìn Tiêu Nhiên dĩ nhiên tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Phạm Thống trong ánh mắt tràn ngập chấn động, không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Đối với ngoại giới đã phát sinh tất cả, Tiêu Nhiên không biết, cũng không có thời gian qua biết rõ. Lúc này hắn hoàn toàn bị thể nội thế giới hấp dẫn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công lĩnh ngộ kỹ năng. Chăm chú, chủ ký sinh chuyên tâm làm một chuyện lúc, kỹ năng bị động khởi động. Chuyện làm tỷ lệ thành công thêm 10%, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn cấp, đẳng cấp cộng 1, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công đạt đến giai đoạn thứ nhất, hệ thống thăng cấp tự động khởi động. Thăng cấp sau, hệ thống sẽ khai phóng công năng. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, khai phóng hoán đổi hệ thống, nhiệm vụ hệ thống, tích phân hệ thống, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công đạt đến giai đoạn thứ nhất, khen thưởng công pháp, tinh thần quyết, một bộ, khen thưởng 50 điểm hoán đổi tích phân. Nghe bên tai vang vọng liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên không nói ra được nhiều sao hưng phấn, không nghĩ tới hệ thống này lại vẫn có thể thăng cấp. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ đến, tuy nhiên không biết rõ hệ thống này đến cùng là quan hệ ngoạn ý. Thế nhưng hiện nay xem đối với mình tổng không có chỗ xấu. Liền vội vàng qua nghiên cứu hệ thống. Lần này liền không được. Hoàn toàn thăng cấp sau hệ thống. Quả thực cùng trước có một trời một vực. Không chỉ có bên trong vốn có đồ, vật tăng nhanh không ít. Hơn nữa phẩm chất tựa hồ cũng càng tốt. Hoán đổi hệ thống Tiêu Nhiên cũng cẩn thận nghiên cứu một lần. Cái này hoán đổi hệ thống bên trong không chỉ có các loại linh đan rượu dược, công pháp võ học cùng trận binh, thậm chí còn có một chút Tiêu Nhiên nghe đều không nghe qua đồ, vật. Bất quá làm Tiêu Nhiên nhìn thấy cái này hoán đổi hệ thống dĩ nhiên cần tích phân có thể đổi lấy. Thời điểm, liền biết rõ sự tình không có như thế đơn giản, bởi vì vừa nãy Tiêu Nhiên xem những thứ đó, điểm số hối đoán phía sau cũng có vô số cái không. Xem Tiêu Nhiên mi mắt cũng say xe, mà hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Chỉ là 50 điểm tích phân mà thôi. Tích phân sao vậy đến? Tiêu Nhiên trong lòng nghi mê hoặc. Rất nhanh hệ thống liền đưa ra đáp án. Chủ ký sinh mỗi chém giết một con yêu thú, hoặc hoàn thành hệ thống ban phát nhiệm vụ, đều sẽ có sự khác biệt hạn mức tích phân làm khen thưởng. Nhiệm vụ hệ thống lại là quan hệ đây. Hoán đổi hệ thống đã cho Tiêu Nhiên thiên đại kinh hỉ. Như vậy nhiệm vụ hệ thống đây. Nhiệm vụ hệ thống hội căn cứ chủ ký sinh giai đoạn trưởng thành cùng trải qua, không định kỳ phân phát tùy cơ nhiệm vụ, hoàn thành làm theo thu được khen thưởng, vô pháp hoàn thành làm theo thu được trừng phạt. Ta đệt, giỡn mặt với bố à. Làm Tiêu Nhiên xem xong nhiệm vụ hệ thống giải thích sau, vậy thì thật là tức sạm mặt lại. Nhiệm vụ tùy cơ xem như là ý gì? Cái gật đầu này tự cũng không cho a. Đây thực sự là để Tiêu Nhiên có loại phát điên cảm giác. Tính toán, vẫn là đi trước nhìn vừa nãy khen thưởng công pháp đi. Tiêu Nhiên trong lòng hơi động. Vừa nãy hệ thống thăng cấp nhưng là khen thưởng hắn một bộ tu luyện công pháp. Trước hắn tu luyện đoán thể quyết ở hắn đạt đến nhất giai sau cũng thành công hoàn thành quang vinh. Sứ mệnh, Hắn hiện ở vừa vặn thiếu một bộ tu hành công pháp. Hệ thống này ngược lại thật sự là buồn ngủ đến đưa gối. Tinh thần quyết, đẳng cấp chưa biết rõ. Truyền thuyết là đến từ thần bí phía xa trong trời sao. Tu luyện chi nhân không gì không thể lấy tay không tê liệt thiên địa. Tung hoành một phương, trừ như thế một đoạn ngắn gọn giải thích, còn lại quan hệ đều không có. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không nhịn được có chút phát điên đứng lên. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ hiện tại không tốt tiếp tục nghiên cứu những thứ đồ này. Vẫn là chờ trở lại tiếp tục nghiên cứu đi. Bên ngoài còn ở luyện đan đây. Làm Tiêu Nhiên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Kỳ thực đã qua hơn nửa giờ. Còn đan dược, sớm ở Tiêu Nhiên đột phá thời điểm liền bị hủy gần như. Tuy nhiên tiến vào đốn ngộ cảnh giới thủ pháp luyện đan không bình thường cao minh. Thế nhưng không chịu nổi Tiêu Nhiên cuối cùng căn bản không quản không hỏi a. Đột phá, một bên, vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phạm Thống đột nhiên đến một câu. Ồ, ngươi còn ở lại chỗ này a? Ta đan dược đây. Tiêu Nhiên nhìn trước mặt rỗng tuếch đan lô. Kinh ngạc nói. Tiêu Nhiên câu nói này nhất thời để Phạm Thống mi mắt một phen. Ngươi cái này gọi là quan hệ nói. Nhìn ngươi đột phá. Ta giúp ngươi nhìn điểm coi như được. Ngươi còn hy vọng đan dược. Ngươi cầm xem một chút đi. Phạm Thống không nhịn được châm chọc một câu. Thuận lợi đem đan dược ném cho Tiêu Nhiên. Nhìn trong tay như than đen một thứ. Tiêu Nhiên không nói gì. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên lo ngại trở lại. Cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian. Lão Phạm, ta hôm nay có chút việc. Ngày mai lại luyện đi. Nói Tiêu Nhiên đứng lên. Đối với cái này, Phạm Thống cũng gật đầu đồng ý. Hiện ở Tiêu Nhiên mới vừa đột phá. Vẫn để cho Tiêu Nhiên quen thuộc dưới thân thể mình tình hình. Cũng tốt thuận tiện hắn tiếp tục giáo xuống. Chờ trở lại gian phòng của mình. Tiêu Nhiên liền không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai mở ra hệ thống đổi lấy giao diện. Hiện tại hắn có thể coi là nghèo rớt mùng tơi. Trước tiên đổi lấy một ít vũ kỹ đan dược loại hình đề bạt dưới thực lực lại nói. Xem trước một chút trận binh thế nào. Tiêu Nhiên thầm nghĩ. Trước mắt hệ thống màn hình một trận gợn sóng lấp lóe sau. Trong khoảnh khắc đổi thành liên quan với trận binh đổi lấy tin tức. Hiên viên kiếm. Thần khí, cần điểm số hối đoán 1.000.000. Phá pháp cung, tiên khí, cần điểm số hối đoán 800.000.000. U ám hỏa diễm kích, tiên khí, cần điểm số hối đoán 50.000.000. Nhìn trên cao nhất mấy cái sáng lên lấp lóa trận binh hình vẽ. Tiêu Nhiên âm thầm nuốt nước miếng. Phía trên thế giới này võ giả binh khí bình thường đều là phổ thông phàm thiết chế tạo. Nhiều nhất là danh khí thôi. Chỉ có các loại tài liệu quý giá chế tạo đồ, vật. Thêm vào chú kiếm sư khắc họa trận pháp luyện chế có thể trở thành trận binh. Mà trận binh cũng có 1-9 phẩm phân chia. 9 là nhất lần, 1 là tốt nhất. Ở nhất phẩm trận khí bên trên, có thể xưng là tiên khí. Bất kỳ một cái tiên khí cũng nắm giữ di sơn đảo hải lực lượng. Đương nhiên, những thứ này đều là Tiêu Nhiên nghe nói. Bởi vì hắn căn bản chưa từng thấy. Không nghĩ tới trước mắt trong hệ thống vậy mà liền có thể đổi lấy. Bất quá nhìn thấy này điểm số hối đoán. Tiêu Nhiên nhất thời chỉ có thể ha ha. Điểm số hối đoán thực tế cũng là tích phân. Bất quá này hơi một tí mấy chục triệu thậm chí hơn 100.000.000 sổ tự. Để hắn cảm thấy sâu sắc vô lực. Chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác từ kém cỏi nhất những người tìm đến. Lần này. Nhất thời để Tiêu Nhiên xem ngụm nước chảy ròng. Thanh phong kiếm, cửu phẩm trận binh, điểm số hối đoán 10. Thất tinh kiếm, cửu phẩm trận binh, điểm số hối đoán 10. Khai sơn phủ, cửu phẩm trận binh, điểm số hối đoán 10. Hỏa long thương, cửu phẩm trận binh, điểm số hối đoán 10. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên mi mắt đột nhiên sáng ngời. Kiếp trước hắn tuy nhiên chơi thời gian rất lâu kiếm. Thế nhưng trường thương, hắn cũng là có chỗ liên quan đến. Hơn nữa hầu như không bao nhiêu người biết rõ. Hắn thương pháp có thể so với kiếm pháp. Hiện ở vừa nhìn thấy đám lửa này long thương tạo hình liền từ đáy lòng thích. PS, ngày hôm nay canh tư đưa lên. Cảm tạ, truy đuổi cái kia tuổi trẻ mộng. Đi vào ngõ cụt, CJMC, Gia Cát Lưu Vân, Tẻ Nhạt Nhân Sinh, Mở Đầu Hoàng Kiệt, SC 71 cặp mông 039, SC 57 cặp mông 808, Giới Không Song Độc chờ đông đảo các anh em khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 19, tiền tháng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.